cũng không thể làm cho nàng sinh ra cảm giác kiêu hận. Hạ thủ cũng chưa có quyết tuyệt, mà Bất Vả Đấu La lại càng theo dõi nàng rất chặt. Thế cho nên, ở trong trận đấu, nàng vẫn không có cơ hội ra tay độc ác, làm đối phương giảm đi lực chiến đấu. Không có đạt tới trước mục tiêu, hơn nữa, nàng tiêu hao cũng không lớn, nên vẫn đang chuẩn bị đem cuộc thi loại cá nhân tiếp tục. Sát khí ngay lập tức liền từ trong mắt Vương Thu Nhi tràn ra ngoài. Hai mắt híp lại, hơi thở lạnh như băng, đã khóa ở trên người Minh Đồ đội trưởng. Đội trưởng Minh Đồ Hồn Đạo Sư Học Viện chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, lại là hô lên một câu làm người ta sợ khóc sợ cười. Ngươi đừng làm loạn. Vừa nói, hắn còn hướng Bất Phá Đấu La bên cạnh né tránh. Tên này... Trên đài chủ tịch, đặc biệt truyền âm thanh thiết bị, có thể nghe được thanh âm trên đài thi đấu. Nghe bị Minh Đô đội trưởng nói, Nhiếp Chính Vương Tự Thiên Nhiên, cơ mặt cũng cò súng. Mất mặt quá. Minh Đức Đường Chủ cách đó không xa, vẻ mặt nghiêm túc, trịnh trọng, nhưng ánh mắt lại hả hê. Đội trưởng, ngài nói... Lục Quân ở bên cạnh, đụng đội trưởng của bọn họ. Gặp ta xong rồi, người dám chiếm tiện nghi của ta. Một cái tát của đội trưởng đã đánh ta. Đại tỷ à, ta nào dám chiếm tiện nghi của người. Lục Quân muốn khóc, nhưng đội viên khác rối rít. Nữ, Vương Tu Nhi sững sờ. Minh Đô đội trưởng này... Thế nhưng giống Vương Đông Nhi cũng là nữ tả nam. Ta lên, các người chuẩn bị đoàn chiến cho tốt. Chờ ta thắng, chúng ta thu thập bọn họ. Lục Quân còn chưa kịp giữ vì đội trưởng này của bọn họ đã lên đài. Lên đài thi đấu, Minh Đô đội trưởng trực tiếp sải bước đi tới hướng Vương Thu Nhi. Vừa đi, còn thả ra khí thế của mình. Rất nhanh, nàng đã đến trước mặt Vương Thu Nhi. Sau khi nàng dùng sức hất cổ ngực của mình, thì theo bản năng lùi lại mấy bước, nói một câu làm sát khí của Vương Thu Nhi trong nháy mắt biến mất. Thân hình vị Minh Đô đội trưởng này so sánh với vóc người thon dài của Vương Thu Nhi thì thấp hơn một cái đầu, tầm nhìn vừa vặn nhìn đúng vào trước ngực Vương Thu Nhi. Trên đài thi đấu, vẻ mặt Vương Thu Nhi lần đầu tiên có biến hóa, bởi vì câu hỏi của đối phương quá đột ngột. Một bóng đỏ ửng trong nháy mắt đã chiếm hữu kiều nhan của nàng. Nàng cùng Vương Đông Nhi có dung nhan giống nhau như đúc, vốn là đã cực đẹp. Khuôn mặt ửng hồng này càng giống như một đóa mộng đơn nở sộ diễm lệ. Người muốn chết. Hoàng Kim Long Thương trong tay Vương Thu Nhi cơ hồ là vung lên ngay sau một khắc. Tuy nói Minh Đô đội trưởng này cũng là thân nữ nhân, nhưng lời này của nàng là quá lưu manh. Đừng xem Minh Đô đội trưởng có chút khinh suất, nhưng phản ứng không hề chậm. Trong nháy mắt, bắn người nhảy lui lại, tránh qua, tránh né một thương này. Nàng cũng không có phản kích, lập tức xoay người nhìn về phía Bất Phá Đâu Là trị chiến. Trọng tài, nàng phạm quy, trận đấu còn chưa bắt đầu nàng ta đã ra tay. Trị chiến nhìn về phía Vương Thu Nhi trầm giọng cảnh cáo lần một, nếu tiếp tục phạm quy sẽ hủy bỏ tư cách thi đấu. Mình Đồ đội trưởng nhất thời dương dương đắc ý nở nụ cười. Nụ cười này của nàng hoàn toàn lộ ra. Trị chiến xoay người lại nói, người cũng nên chú ý ngôn ngữ của mình. Người chính là đại biểu cho hình tượng Minh Đô. Nói những từ ngữ công kích đối thủ nữa, ta cũng vậy phán người mất tư cách thi đấu. Mình Đồ đội trưởng méo miệng, ta chỉ nói sự thật mà thôi. Bắt đầu đi. Hai bên báo danh,

không có chói mắt như lúc trước, có chẳng qua là sáng lạng cùng lấp lánh. Y phục trên người Vương Thu Nhi đã không thấy, nhưng nhiều hơn một tầng áo giáp đẹp mắt, tựa như hoàng kim lưu ly. Hơi thở kinh khủng đang từ trên người nàng phát ra, tóc dài màu lam ở sau gáy tung bay. Nàng vốn đã tuyệt mỹ, lúc này khoác lên áo giáp hoàng kim lưu ly lại càng tràn đầy cao quý cùng thần bí, khí tức mạnh mẽ. Ngay cả Bất Phá Đô La Trịnh Chiến cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Tử Thiên Nhiên trợn mắt há mồm nhìn một màn trước mắt này. Nàng hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Trăm phương ngàn kế đối thủ vây hãm ở trong đó, hơn nữa thi triển hồn kỹ cường đại nhất, nhưng kết quả là uy năng công kích của mình đâu không thấy, đối thủ lại giống như là phượng hoàng niết bàn, phát ra ánh sáng càng thêm mỹ lệ chói mắt. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Ta hiểu rồi. Hoặc Vũ Hạo đột nhiên bật thốt lên. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay thì Tâm xin phép được dừng tại đây. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, like cũng như là chia sẻ cho mọi người cùng nghe và comment phía dưới video để ủng hộ Bình Tâm nhé. Tâm kêu gọi rất là nhiều rồi nhưng mà Tâm thấy cái lượt like video của Tâm các bạn cũng không để ý cho lắm, cho nên là Tâm cũng cảm thấy hơi là buồn một chút. Mong các bạn quan tâm và để ý cho. Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì chúc các bạn ngủ ngon và thân ái, chào tạm biệt.